Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 14, ếch ngồi đáy giếng. Ngu muội không biết gì, bắt đầu đi. Từng bước tới, Mạc Bất Phàm ngồi ở trên cái băng, nhìn trước mặt có chút khẩn trương thiếu niên, cảm giác giống như là đang làm khảo hạch quan như thế. Có loại mới mẻ thể nghiệm, nhìn đối phương khẩn trương và thấp thỏm tâm tình, không khỏi có loại thoải mái cảm. Ta tên là Hồ Tiểu Ngưu, hôm nay 18 tuổi, ta khí lực rất lớn, có thể... Thiếu niên này nói chuyện đều có chút run run. Có thể, đi xuống đi. Hồ Tiểu Ngưu lời còn chưa nói hết, Mạc Bất Phàm liền phất phất tay, thở dài một cái. Hắn mới vừa rồi sử dụng toàn chi nhãn, tra xét Hồ Tiểu Ngưu tin tức. Căn cốt cùng mộ tính so với Lý Tiểu Nhị còn kém. Lại toàn bộ đều không có đạt tiêu chuẩn. Mộ tính lại chỉ có 3 điểm. Quả nhiên. Tam đại tông chủ ở Bắc Ô Huyền lâu như vậy, chỉ cần hơi có chút thiên phú, phòng trừng đều bị thu nhập tông môn, vậy còn sẽ giữ lại làm nông dân. Mặc dù ta không quá để ý tư chất vật này, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kém như vậy tư chất thu nhập môn cũng quá mất giá đi. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, tông chủ đại nhân, ta tên là Vương, lại một vị thiếu niên đi tới. Bắt đầu tự giới thiệu mình. Không cần giới thiệu, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Ta biết ngươi gọi Vương Khả Khả. Đi xuống đi. Ồ, Vương Khả Khả thần tình sa sút. Tiếp theo cũng không cần tự giới thiệu mình. Trực tiếp đứng ở trước mặt ta tới là được. Mạc Bất Phàm hô, đúng tông chủ đại nhân. Mọi người đáp lại, thời gian trôi qua. Từng vị thiếu niên thiếu nữ đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm lấy sơ cấp toàn chi nhãn kiểm tra. Hơn 10 nhân, lại không có một có thể vào mắt. Quá kém, tư chất quá kém. Cũng trở về đi thôi. Mạc Bất Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫy tay đuổi nhân, tông chủ đại nhân. Những thiếu niên kia thiếu nữ lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn trời, thật giống như có ở trên trời UFO như thế, không thấy ánh mắt của bọn họ. Đi thôi, ta cũng biết ta không có tập võ tư chất. Các thiếu niên và thiếu nữ thở dài một cái, đều rời đi, chỉ còn lại có Mạc Bất Phàm cùng Lâm Linh Nhi. Linh Nhi, người đã sớm đoán được cái kết quả này đi. Mạc Bất Phàm nói, Lâm Linh Nhi gật đầu, nàng nói, Bắc Ô Huyền Tam Đại Tông Môn chiếm cứ ở chỗ này lâu như vậy. Chỉ cần có điểm tư chất, bọn họ cũng thu vào Tông Môn, ta còn cũng không tin. Mạc Bất Phàm vỗ bàn một cái, ngũ ngày, ta cũng không tin không thu được một cái đệ tử. Lâm Linh Nhi lắc đầu một cái, nàng lại nói, Tông Chủ, ngươi muốn thu đệ tử ta đương nhiên sẽ không ngăn. Chúng ta bây giờ còn có hơn 200 lượng bạc, nếu như chỉ là chúng ta 3 người mà nói, còn có thể chống đỡ cái 1 tháng tả hữu. Nếu như thu quá nhiều đệ tử, liền chống đỡ không được bao lâu. Không có tiền, không phải đâu, các người chính khí tông trước kia là thế nào kiếm tiền? Mạc Bất Phàm hỏi, đương nhiên là tiếp nhiệm vụ rồi. Lâm Linh Nhi nói, Bắc Huyền những đại thương gia đó, hoặc là thế lực khác, không hề có thể hoàn thành sự tình, sẽ hướng Tam Đại Tông Môn phát hành nhiệm vụ, có số tiền lớn tưởng thưởng, còn có chính là chúng ta chính khí tông sau núi có 1 khối dược điền, có thể trồng trọt dược thảo linh dược, có giá trị không nhỏ, nhưng trong ruộng thuốc dược thảo cùng linh dược đều bị Ngô Dụng bọn họ cho đào đi nha, mẹ kiếp. Lại là này Ngô Dụng, Mạc Bất Phàm cắn răng nghiến lợi. Không được, cái này thua thiệt chúng ta không thể ăn. Phải nghĩ biện pháp đem thuộc về chúng ta chính khí tông đồ vật toàn bộ đoạt lại. Thế nào cướp? Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút. Buổi tối hành động, Mạc Bất Phàm lộ ra một cái âm hiểm nụ cười. Là không phải a, tông chủ, chúng ta liền Ngô Dụng bọn họ ở đâu cũng không biết. Cho nên ta mới hỏi thế nào cướp. Lâm Linh Nhi nói, à, Mạc Bất Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không biết sao? Ta làm sao biết? Lâm Linh Nhi tức giận nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm trầm mặc. Tốt hố. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua thời gian 3 ngày. Mạc Bất Phàm mỗi ngày đều ngồi ở chính khí phong dưới chân núi. Mỗi ngày cũng sẽ có người tới chính khí tông. Nhưng mà, trong 3 ngày này, Mạc Bất Phàm khảo hạch hơn 100 người. Lại không có một hợp cách. Mạc Bất Phàm cảm giác lòng tham mệt mỏi. Hắn thậm chí muốn theo liền thu mấy cái đệ tử liền như vậy. Nhưng là suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhịn được. Khoảng cách nhiệm vụ hệ thống thời hạn còn sớm rất. 10 tên đệ tử, trọng yếu nhất vẫn là phải thu 1 tên nhất lưu thiên tài. Còn lại 9 không có cứng nhắc quy định, cho nên Mạc Bất Phàm cũng không gấp. Bắc Ô Trấn, Bắc Ô Tửu Lâu lầu 3 phòng riêng, Ngô Dụng, Hạc Lâm Vân, nhị trưởng lão Bùi La La, cùng với Lạc Vân Tông Tông chủ Long Thiên Hành, cùng với Hộ Sơn Tông Tông chủ Diêm Lâm Đông, bọn họ 5 người tề tụ ở lầu 3 phòng riêng. Mấy ngày nay chính khí tông rất sống động a. Long Thiên Hành là một vị người đàn ông trung niên, hắn mặt mũi anh tuấn, tóc dài phất phới, rất có loại phóng đãng không kềm chế được khí chất. Nhấp một miếng tiểu tửu, nhàn nhạt nói, ha ha. Ngô Dụng cười lạnh, vậy thì như thế nào? Chẳng qua là ở vùng vẫy giấy chết mà thôi. Ở toàn bộ Bắc Ô Huyền, chỉ cần là có chút tư chất, đã sớm vào tông môn. Liền bây giờ chính khí tông trống rỗng, tông môn cũng muốn nhận được đệ tử giỏi. Thật là buồn cười, vả lại nói, coi như hắn thật giả lẫn lộn, thu đủ đệ tử. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể hướng tông môn liên minh xin tông so với cưỡng chế chính khí tông giải tán. Ngô Dụng tông chủ kế hoạch rất chu toàn chứ sao? Diêm Lâm Đông trên mặt lộ vẻ cười. Hắn mặt mũi quê mùa, trên mặt còn có một cái mặt xẻo, đầu trọc, dáng to con. Nhìn Ngô Dụng, nhàn nhạt nói, Diêm tông chủ, Long tông chủ, trước đó vài ngày ta đã đem Mạc Bất Phàm tin tức nói cho các ngươi. Không phải nói muốn ám sát Mạc Bất Phàm sao? Tại sao Mạc Bất Phàm đến bây giờ còn sống? Nếu như Mạc Bất Phàm chết, kia còn cần phải phiền toái như vậy? Ngô Dụng hừ lạnh nói, ta phải làm sao phải dùng tới ngươi tới giáo? Long Thiên Hành liếc Ngô Dụng liếc mắt, ánh mắt lãnh đạm, Ngô Dụng, quản tốt ngươi chuyện mình là được. Không cần nhiều chuyện, nếu không mà nói, ngươi chính là người kế tiếp Lâm Kình Thiên. Diêm Lâm Đông nhàn nhạt nói, các ngươi. Ngô Dụng hít sâu một hơi, trong lòng phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Hắn trực tiếp đứng dậy, phất tay áo liền đi. Đã như vậy, quyển kia tọa sẽ không ở nơi này ở lâu rồi. Cáo từ, Ngô Dụng bọn họ toàn bộ rời đi. Ha ha ha. Diêm Lâm Đông cười to, vỗ bàn, cười không nhịn được, Long lão huynh, ngươi mới vừa nghe được không có, kia Ngô Dụng lại tự xưng bổn tọa, thật là chết cười ta, ếch ngồi đáy giếng, ngu muội không biết gì. Long Thiên Hành lắc đầu một cái, liền thông mạch đỉnh phong tu vi cũng không có, lại mưu toan xây dựng tông môn, liền cái kia Hạo Nhiên Tông. Liền chứng nhận tư cách cũng không có. Cực kỳ buồn cười. Long lão huynh, Ngô Dụng chính là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Không cần quá mức so đo. Các loại giải quyết xong rồi chính khí tông, lại xuống tay với hắn là được. Diêm Lâm Đông nói, bất quá kia mới tới Mạc Bất Phàm thật không đơn giản a. Chúng ta lần trước phái qua trưởng lão lại không có tin tức. Nhất định là chết ở chính khí tông rồi. Long Thiên Hành gật đầu. Hắn đạo, nói không sai. Lần trước chúng ta để cho vài tên đệ tử chân truyền quấy nhiễu hắn thu đồ đệ, âm thầm phái 2 vị trưởng lão đi theo. Ai biết Mạc Bất Phàm lại lật tay lúc này liền đem bọn họ đánh bại. Thực lực bực này, thật là không thể khinh thường. Nói không chừng đã đạt đến thông mạch viên mãn. Thông mạch viên mãn, Diêm Lâm Đông kêu lên. Ta đi, vừa mới giải quyết một cái nhanh đi đến thông mạch viên mãn Lâm Kình Thiên. Bây giờ lại đụng tới một cái đã là thông mạch viên mãn Mạc Bất Phàm. Này Chính Khí Tông chẳng lẽ mệnh không có đến tuyệt lộ? Yên tâm, Long Thiên Hành nói, mấy ngày nữa chính là tông môn đại hội, Mạc Bất Phàm nhất định sẽ tới Bắc Ô Huyền Thu đồ đệ. Đến thời điểm chúng ta cùng hắn tỉ đấu, coi như chúng ta bại bởi hắn, nhưng hắn không có đệ tử, khẳng định cũng phải thua không thể nghi ngờ. Chính Khí Tông không giải tán cũng phải giải tán. Mặc dù Ngô Dụng thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng đầu vẫn đủ tốt dùng. Các loại mưu kế tính toán cực kỳ chu toàn. Ha ha, không cũng là bởi vì hắn còn có chút dùng, cho nên chúng ta mới không giết hắn sao? Diêm Lâm Đông cười nói. Ha ha, khóe miệng của Long Thiên Hành giơ lên, lại nhấp một miếng tiểu tửu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.